Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 309, Chân Hoàn Truyện Đầu Bá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Vân Hải nhìn đến Ngô Tử Húc cùng La Thiên Hùng liêu khí thế ngất trời, liền cùng Hoàng Cầu Thắng, Triệu Uyển Tình cùng nhau tìm những người khác nói chuyện phiếm đi nửa giờ sau, Ngô Tử Húc đưa điện thoại di động trả lại cho Tiêu Vân Hải, trên mặt rất là kích động, lôi kéo hắn đi vào một bên, nói: "Vân Hải, La lão sư đã đáp ứng làm chúng ta Tiếu Ngạo Giang Hồ động tác chỉ đạo." Tiêu Vân Hải cười nói: "Kia thật tốt quá, ta xem như vậy đi, ngày mai chúng ta liền ký hợp đồng. Buổi chiều ta cho ngài đánh qua đi 100 triệu làm đoàn phim tài chính khởi đầu. Dư lại 700 triệu ở khởi động máy sau, ta sẽ lục tục đánh tới đoàn phim tài khoản thưởng. Ngài xem thế nào?" Ngô Tử Húc cười nói. "Đương nhiên là không thể tốt hơn. Xem ra, đoàn phim chủ bị công tác là không cần phải một tháng." "Ha ha ha, lão Ngô, nhặt tiền nha," cười như vậy cao hứng. Hồng Thiên Chủ đi tới, trêu chọc nói. Ngô Tử Húc trả lời nói: "So nhặt tiền cao hứng. Yến hội vẫn luôn rằng co 2 cái giờ." Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình lúc này mới về tới khách sạn. Một trận mây mưa qua đi, Triệu Uyển Tình lười biếng nằm ở Tiêu Vân Hải trong lòng ngực, ngón tay ở hắn ngực nhẹ nhàng họa vòng tròn, ôn nhu nói: "Ngươi thật sự không nghĩ diễn Lệnh Hồ Xung sao?" Tiêu Vân Hải gật gật đầu, ở nàng trên trán hôn một chút, nói: "Từ quay chụp Chân Hoàn Truyện lúc sau, ta liền thích hết thảy đều ở chính mình nắm chắc cảm giác. Cũng không biết vì cái gì, hiện tại tưởng tượng đến ở mặt khác đạo diễn thủ hạ đóng phim, ta liền cả người không thoải mái." Triệu Uyển Tình cười nói: "Ngươi đây là khống chế dục quá cường, đạo diễn giống nhau đều có như vậy tật xấu." Tiêu Vân Hải nhìn Triệu Uyển Tình, nói: "Quay chụp kịch võ thời điểm, ngươi nhất định phải cẩn thận. Ta sở dĩ cứ như vậy cấp La Sư Huynh gọi điện thoại, làm hắn lại đây quay chụp chính là vì an toàn của ngươi. Khác động tác đoàn đội ta nói không nên lời, nhưng La Gia Ban lại là không có bất luận vấn đề gì. Ở đoàn phim đụng tới cái gì việc khó, nhất định phải cùng La Sư Huynh nói, hắn là chính chúng ta người, thiên đại sự tình hắn cũng có thể cho ngươi giải quyết. Biết không?" Triệu Uyển Tình mắt trợn trắng, nói: "Đã biết, rong dài." Triệu Uyển Tình ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng đối với bạn trai quan tâm còn là phi thường hưởng thụ. Ngày hôm sau, Tiêu Vân Hải cùng Ngô Tử Húc ký kết vài phân về Tiếu Ngạo Giang Hồ hợp đồng, buổi chiều thông qua ngân hàng chuyển khoản cấp Ngô Tử Húc đánh 100 triệu, Tiếu Ngạo Giang Hồ đoàn phim chủ bị công tác xem như chính thức bắt đầu rồi. Buổi tối 7 giờ 50 phút, Tiêu Vân Hải, Triệu Uyển Tình, Vu Nguyệt Tiên ở một vị nhân viên công tác dẫn dắt hạ đi tới Ký Bắc Đài truyền hình số liệu phòng điều khiển. Phó đài trưởng Tống Long Kỳ đã sớm ở nơi đó chờ. Tiêu Vân Hải cùng hắn nắm tay, nói: "Tống đài trưởng tới đủ sớm nha." Tống Long Kỳ cười khổ nói: "Ta căn bản là không trở về, nhìn không tới Chân Hoàn Truyện thành tích, ta là thật sự ăn không ngon đi nha." Tiêu Vân Hải tự tin nói: "Tống đài trưởng yên tâm đi, không có vấn đề." Tiêu Vân Hải rất rõ ràng, Tống Long Kỳ sở dĩ như thế khẩn trương, là bởi vì khi Bắc Đài truyền hình tình cảnh phi thường không tốt, rating ngày càng kém. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân ra dự Nam Đài truyền hình ít nhất còn có một cái tường cầm phòng khách ở nơi đó chống đâu, mà khi Bắc Đài truyền hình lại không có một cái nắm tay tiết mục, vô luận là phim truyền hình vẫn là game show, đều xếp hạng phi thường dựa sau vị trí, cũng liền so với kia chút nội mông đài, Ninh Hạ đài cường một ít. Ký Bắc Đài truyền hình sở dĩ nguyện ý dùng lớn như vậy đại giới tiến cử Chân Hoàn Truyện kiếm tiền thưởng ở tiếp theo, quan trọng nhất nguyên nhân chính là vì đề cao mức độ nổi tiếng, tăng cường lực ảnh hưởng, làm đại gia một lần nữa nhận thức một chút Ký Bắc Đài truyền hình. Qua một lát, Ký Bắc Đài truyền hình đài trưởng Thẩm Minh Huy cũng đi đến, mọi người chào hỏi, liền đều ngồi xuống. Lúc này, Tiêu Vân Hải cảm giác cùng thượng một lần có rất lớn bất đồng. Lần trước bộ kinh tâm, tuy rằng hắn là diễn viên chính, biên kịch đầu tư người, nhưng trong lòng cũng không có đem nó trở thành chính mình tác phẩm, bởi vậy, hắn lúc ấy có vẻ rất là bình tĩnh. Mà lúc này đây không giống nhau, Chân Hoàn Truyện là từ hắn tự biên tự đạo tự diễn, là chân chân chính chính thuộc về hắn tác phẩm. Cho nên, hắn lúc này thế nhưng cảm thấy một tia khẩn trương, sắc mặt cũng hơi hơi có biến hóa. Triệu Uyển Tình làm Tiêu Vân Hải bên gối người, đối hắn khác thường tự nhiên cảm giác được, nàng nắm lấy Tiêu Vân Hải tay, hướng hắn gật gật đầu. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười, khẩn trương cảm giác phảng phất trở thành hư không. 8 giờ chỉnh, Chân Hoàn Truyện phiến đầu khúc Hồng Nhan Kiếp ở ngàn gia vạn hộ TV thượng vang lên. Dự Nam tỉnh Trịnh Hải thị: "Nhanh lên nhi, mẹ, đại ca cùng Uyển Tình tỷ chụp Chân Hoàn Truyện muốn bắt đầu rồi." Tiêu Vân Linh trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ, vội vội vàng vàng đi tới phòng khách. Đồ vật một phóng, nhanh chóng mở ra tivi, cầm lấy điều khiển từ xa, điều đến Ký Bắc Đài truyền hình, Tiêu Vân Linh nhìn đến chủ đề khúc vừa mới bắt đầu biểu diễn, thở ra một hơi, thầm nghĩ. cuối cùng là đuổi kịp. Một lát sau, mẫu thân Trần Tú Trúc từ bên ngoài đi đến, một bên thở hổn hển, một bên nói. Ngươi cái cô gái nhỏ, thật là tức chết ta. Không biết ngươi lão mẹ tuổi đại, chân cẳng không được cũng không biết từ từ ta. Tiêu Vân Linh nói, ta là lo lắng bỏ lỡ Chân Hoàn Truyện mở đầu. Đây chính là ta ca đạo diễn, Uyển Tình tỷ diễn viên chính đệ nhất bộ phim truyền hình, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Trần Tú Trúc hừ một tiếng, nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ở trang phục cửa hàng thời điểm, ta làm ngươi đi, ngươi lì lợm la liếm một hai phải thí quần áo. Hiện tại biết chậm nha. Tiêu Vân Linh đi đến Trần Tú Trúc trước mặt túm nàng cánh tay, làm nũng nói. Hảo, mẹ ta sai rồi còn không được sao? Trước đừng động mua tới đồ vật chúng ta trước xem phim truyền hình. Ai nha, chủ đề khúc sướng xong rồi, muốn bắt đầu chính kịch Chân Hoàn Truyện mở đầu là một cái thái giám ở trừ roi, theo ba tiếng roi vang, toàn bộ uy nghiêm từ cấm thành xuất hiện ở đại gia trước mặt. Qua, thật lớn khí nha. Tiêu Vân Linh kinh ngạc cảm thán nói. Trần Tú Trúc gật gật đầu, nói. Là nha, xác thật thực đồ sộ. Hơn nữa ta như thế nào phát hiện ngươi ca này bộ Chân Hoàn Truyện họa chất giống như so mặt khác phim truyền hình rõ ràng không ít, cảm giác thoải mái thật nhiều. Tiêu Vân Linh đắc ý nói. Này ngươi cũng không biết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ca đóng phim thời điểm dùng chính là Hoa Kỳ mới nhất sản xuất cao rõ ràng độ máy quay phim, nghe nói quang tiền thuê liền thành ngàn thượng trăm vạn đâu. Đánh ra tới hiệu quả đương nhiên không giống nhau. Trần Tú Trúc vừa nghe thấp giọng lẩm bẩm nói. Người ca cũng quá có thể tiêu tiền. Ba tiếng roi vang lúc sau, văn võ bá quan phân loại 27, hướng khí thế uy nghiêm Càn Thanh Cung bước vào. Chung quanh đều là thần uy lẫm lẫm đeo đao hộ vệ, đứng ở nơi đó, lạnh như băng xương, vẫn không nhúc nhích. Vì đánh ra loại này đại khí hào hùng cảm giác, Tiêu Vân Hải dùng một lần vận dụng hơn 200 vị diễn viên quần chúng thông qua các loại quay chụp thủ pháp, lúc này mới đạt tới lệnh người vừa ý hiệu quả. Gần một cái mở đầu, Chân Hoàn Truyện lập tức liền đem khán giả ánh mắt cấp hấp dẫn ở ký bắc đài truyền hình phòng điều khiển nội. Chân Hoàn Truyện cốt truyện gần bắt đầu rồi 3 phút, Thẩm Minh Huy liền nhịn không được hỏi. Tiểu Lý, hiện tại rating nhiều ít? Tiểu Lý đầy mặt tươi cười nói. Thẩm đài trưởng, rating vừa mới vượt qua 5, hiện tại đang đứng ở cấp tốc bay lên bên trong. Thực hào, Thẩm Minh Huy cưỡng chế trụ nội tâm vui sướng, quay đầu đối Tiêu Vân Hải nói. Tiêu tiên sinh, Chân Hoàn Truyện thế thực hào nha. Xem ra trở thành giống bộ kinh tâm như vậy truyền kỳ phim truyền hình sắp tới nha. Cùng dự nam đài truyền hình giống nhau, ký bắc đài truyền hình đã rất nhiều năm không có xuất hiện quá như vậy cao rating. Ngày thường có thể có cái 1, đại gia liền sẽ cao hứng mà quơ chân múa tay. Nếu là đạt tới 2, vậy càng đến không được, đài truyền hình bên ngoài người đi đường đều có thể nghe được bọn họ tiếng hoan hô. Mà hiện tại một bộ Chân Hoàn Truyện đầu bá liền sáng lập 5. Siêu cao rating, Thẩm Minh Huy có thể bảo trì chính mình hình tượng, đã là phi thường khó được. Không thấy được bên cạnh Tống Long Kỳ mặt đều kích động đỏ bừng sao. Tiêu Vân Hải cười nói, Thẩm đài trưởng, ngươi nói cái này, sắp tới, ta đây liền chỉ hôm nay. Ta tin tưởng vững chắc này bộ diễn chất lượng, cũng tin tưởng vững chắc Chân Hoàn Truyện đêm nay tất thành truyền kỳ. Vô Nguyệt Tiên gật gật đầu, nói, không sai, truyền kỳ tất là hôm nay. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, Chân Hoàn Truyện cốt truyện cũng chính thức triển khai. Hoàng đế, Thái hậu, Hoàng hậu, Hoa Phi lần lượt lên sân khấu, 4 người đều có ảnh đế cấp kỹ thuật diễn, mỗi một ánh mắt, mỗi một cái thần thái, mỗi một động tác đều đem bọn họ sở đóng vai nhân vật suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Cứ việc đệ nhất tập trung cũng không có đặc biệt đại mâu thuẫn xung đột, nhưng trong hoàng cung ám lưu dũng động, sóng vân quỷ quyệt lại là hiển lộ ra băng sơn một góc. Đệ nhất tập kết thúc sau, tối cao rating vừa qua khỏi 9. Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ, nói, Thẩm đài trưởng, có thể hay không làm người đem này một tập rating dùng một chương đường cong icon kỳ ra tới, ta muốn nhìn một chút toàn bộ phát triển xu thế. Thẩm Minh Huy nói, không thành vấn đề, Tiểu Lý cấp Tiêu tiên sinh đóng dấu ra một chương rating đường cong đồ. Tốt, Tiểu Lý đáp ứng một tiếng, thực mau đường cong đồ liền tới rồi Tiêu Vân Hải trước mặt. Nhìn cơ hồ một đường tăng vọt rating đường cong, Tiêu Vân Hải vừa lòng cười. Vô Nguyệt Tiên nói, thế nào, nhìn ra cái gì có tới không? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, đem đường cong đồ giao cho nàng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rating phá 10 hẳn là không thành vấn đề. Ngươi xem, từ vừa mới bắt đầu bá ra đến đệ nhất tập kết thúc, rating là trình dần dần tăng lên xu thế. Nói cách khác, phàm là nhìn chúng ta Chân Hoàn Truyện người xem, liền rất ít có đổi đài. Vô Nguyệt Tiên cao hứng nói. Này đồng thời cũng thuyết minh chúng ta Chân Hoàn Truyện đối khán giả có phi thường cường lực hấp dẫn, đúng hay không? Không sai, Tiêu Vân Hải búng tay một cái, sau đó đối đầy mặt vui sướng Thẩm Minh Huy nói. Thẩm đài trưởng, còn muốn phiền toái ngươi một chút, các ngươi nơi này có hay không có thể lên mạng máy tính? Hiện tại là quảng cáo thời gian, ta những cái đó các fan phòng chừng sẽ sấn cái này không đương đến ta trang chủ thượng phát biểu một ít bình luận, ta rất muốn xem bọn hắn đối này bộ diễn là như thế nào đánh giá. Thẩm Minh Huy nói, hành, không thành vấn đề. Không đến một phút, một đài liên võng laptop liền phóng tới Tiêu Vân Hải trước mặt. Tiêu Vân Hải mở ra chính mình trang chủ, cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm, bình luận khu đã tất cả đều là các fan bình luận Chân Hoàn Truyện thiệp. Vân Hoàng xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm, Chân Hoàn Truyện thật sự là quá tuyệt vời. Hình ảnh rõ ràng, trường hợp rộng lớn, lời kịch tinh điêu tế chắc, nhân vật ca tính tiên minh, tuyệt đối là hoa hạ ít có lương tâm kịch. Vừa mới xem Chân Hoàn Truyện mở đầu khi, hào gia hỏa kia hùng tráng khí thế trực tiếp đem ta cấp khiếp sợ. Vương Quốc An lão sư cao cao tại thượng ngồi ở trên long ỷ bộ dáng, thật sự là quá soái, cùng ta trong tưởng tượng hoàng đế giống nhau như đúc. Ta nhưng thật ra cảm thấy cái kia diễn Hoa Phi diễn viên không tồi, một ánh mắt liền đem Hoa Phi kia phi dương ương ngạnh cá tính cấp diễn ra tới. Nàng cùng nữ thần Vu Nguyệt Tiên vai diễn phối hợp quả thực là quá tuyệt vời. Trên lầu có hay không phát hiện, ngay cả bọn họ bên người thị nữ giống như đều rất có một bộ nha. Tuy rằng không có gì lời kịch nhưng các nàng ánh mắt tựa hồ rất có diễn nha. Này thật là Vân Hoàng quay chụp đệ nhất bộ phim truyền hình sao? Ta như thế nào cảm thấy như là một vị đỉnh cấp đạo diễn chụp dường như, phong cách phi thường đại khí thành thục. Tới, đại gia đoán xem hôm nay buổi tối rating sẽ có bao nhiêu? Ta đoán hẳn là 6. Thôi đi, khẳng định so cái này con số cao, không nói cái khác, chỉ là này đó ảnh đế ảnh hậu nhóm fan là có thể vượt qua cái này con số, ta đoán tối cao rating có thể đạt tới 8. Trên lầu đều quá bảo thủ, ta cảm thấy này bộ Chân Hoàn Truyện khẳng định có thể hơn 10, đêm nay là có thể đặt nó truyền kỳ địa vị. Rất có cái này khả năng, ai, nếu hiện tại có thể biết này bộ diễn rating thì tốt rồi. Tiêu Vân Hải suy nghĩ một chút liền hỏi nói, Thẩm đài trưởng, ta có thể hiện tại liền công bố Chân Hoàn Truyện rating sao? Thẩm Minh Huy nói, đương nhiên có thể, Tiêu Vân Hải liền ở bình luận khu viết nói, cảm tạ các fan đối Chân Hoàn Truyện mạnh mẽ duy trì, ta đang ở Ký Bắc đài truyền hình số liệu phòng điều khiển, rating cũng đã ra tới. Hiện tại hướng đại gia công bố Chân Hoàn Truyện đệ nhất tập bình quân rating 6.4 tối cao rating 9.1 lại lần nữa cảm tạ đại gia có thể thích này bộ diễn. Tiêu Vân Hải thiệp một phát đi lên, tức khắc khiến cho đại gia một trận kinh hô. A nha, là Vân Hoàng bản tôn, hắn ở Ký Bắc đài truyền hình phòng điều khiển. Bình quân rating 6.4 tối cao rating 9.1 ha ha, thỏa thỏa truyền kỳ nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hoàng thật là quá châu bò, diễn viên chính đệ nhất bộ diễn truyền kỳ, đạo diễn đệ nhất bộ diễn vẫn như cũ truyền kỳ, hơn nữa biên kịch còn đều là chính mình, thật sự là nghiêu không muốn không muốn. Trên lầu đừng quên còn có Tam Quốc diễn nghĩa đâu, kia cũng là truyền kỳ. Liền ở Tiêu Vân Hải các fan đối Chân Hoàn Truyện nghị luận sôi nổi thời điểm, Điền Quân Hào cùng Hạ Thừa Phong đang ở một cái khách sạn ghế lô ăn cơm. Hạ thiếu, ngươi cảm thấy Chân Hoàn Truyện rating sẽ có bao nhiêu? Hạ Thừa Phong khinh thường nói. Có thể hơn 2, chính là phi thường ghê gớm thành tích, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào hắn đạo ra một bộ kinh điển phim truyền hình không thành. Điền Quân Hào cười nói, bất quá, hắn lễ chiếu đầu rất là náo nhiệt nha. Gia hỏa này chủ trì khởi tiết mục tới nhưng thật ra rất có ý tứ, ta đều bị hắn chọc cho vui vẻ. Lẻ thiên hạ thôi, Điền Thiếu, gần nhất chúng ta công ty mới tới một cái nữ minh tinh, lớn lên thật là không tồi, muốn hay không cho ngươi giới thiệu nha. Vậy cảm ơn, ta chính là nhất sẽ thương hương tiếc ngọc. Ha ha ha, tới, Hạ Thiếu, chúng ta đi một cái. Liền ở hai người thôi bôi hoán tràn thời điểm, Hạ Thừa Phong di động đột nhiên vang lên. Nhìn đến là người đại diện Trịnh Toàn Hữu điện thoại, Hạ Thừa Phong chạy nhanh tiếp lên. Trịnh Thúc, có chuyện gì sao? Trịnh Toàn Hữu thanh âm rất là trầm thấp nói, Chân Hoàn Truyện đệ nhất tập rating ra tới. Hạ Thừa Phong mày nhăn lại, từ Trịnh Toàn Hữu trong giọng nói, hắn tựa hồ nghe ra một tia cảm giác không ổn, nói. Bao nhiêu, Trịnh Toàn Hữu nói, bình quân rating 6.4, tối cao rating 9.1 cách chương.